Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Vân Chu Định Minh, Phi Chu Hàng Không. Ở đây tất cả mọi người là thở dài một hơi, mơ hồ trong, Vương Ngũ bọn họ cứu trợ bị thương đồng môn, rất nhiều đệ tử mới tới, từng cái tụ tập thành mấy làn sóng người, rất nhiều đệ tử, tụ tập từng làn. Vừa nói vừa cười, cũng có người du lịch mọi người ở ngoài, chính mình độc hành, Trần Thủ Chuyết chính là như vậy, cùng bang này thằng nhóc có cái gì tán gẫu, chính hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không nhịn được lấy ra bộ ấm trà, uống một chén trà. Quãng thời gian này, Phi Chu trong trồng trọt sinh sống, không có chuyện gì, Trần Thủ Chuyết ngâm ngâm trà. Trà diệp linh thủy đã còn lại không còn nhiều, thế nhưng còn đủ mấy lần, đến thái thượng đạo chính mình bổ sung lại, sợ là rất thói quen bích đàm phiêu tuyết, nơi đó sẽ không có, chỉ có thể đổi cái khác linh trà. Mới vừa đem trà ngâm tốt, nghe thấy có người nói, Trần Thủ Chuyết, cho ta đến một chén, chính là Độc Cô Tĩnh, nàng cũng là không vào trong mọi người. Cùng những tiểu hài tử kia không tốt câu thông, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết pha trà, lại đây đòi một chén, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nước trà ngâm tốt, đưa tới, Độc Cô Tĩnh đưa tay đón, thế nhưng Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt đem trà thu hồi. Hắn nhìn về phía Độc Cô Tĩnh, nói, bọn họ đều gọi ta đại thúc, ngươi gọi ta Trần Thủ Chuyết, cái này không hay lắm chứ. Nhìn Trần Thủ Chuyết thu hồi linh trà, Độc Cô Tĩnh xoạch xoạch miệng, giáp xinh xinh, kiều nộn nộn nói, Trần đại ca, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết suýt chút nữa không nhịn được ói ra, vội vàng nói, cho ngươi, động tĩnh này, có thể tuyệt đối không nên sửa, quá buồn nôn, Độc Cô Tĩnh cười ha ha, nói, ta biết ngươi không chịu được cái này. Nàng ngồi xuống uống trà, vô cùng đoan trang, Trần ca, ta tra xét một thoáng, người thật giống như so với ta thân thể này, ra đời sớm 3 tháng, vì lẽ đó, sau đó ta gọi ngươi Trần ca. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, Độc Cô muội tử, Trần Thủ Chuyết, chỉ giáo nhiều hơn, Trần ca, Độc Cô Tĩnh, chỉ giáo nhiều hơn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cái này cũng không phải đơn giản một, hai câu nói, đây là kết minh, 10 vạn đệ tử, bao nhiêu hào kiệt, một cái ly 33 cái cọc, nhập này thái thượng đạo, dùng Độc Cô Tĩnh, đến rồi còn muốn đi, nghĩ muốn qua tốt, nhất định phải có bằng hữu, nhất định phải kết minh, vì lẽ đó hai người ngầm hiểu ý, một trà định minh, đột nhiên, có một người tới đến trong bọn họ, nói, mang ta một cái, chính là xưa nay không nói lời nào trưởng tôn huyên, Trần Thủ Chuyết không có để ý, Độc Cô Tĩnh biến sắc, nàng khó có thể tin tưởng được nhìn trưởng tôn huyên, ngươi làm sao có khả năng tránh thoát ta chắc tả, cái này không phải là tính cách của ngươi a. Độc Cô Tĩnh đã sớm đem trưởng tôn huyên sở thấu. Nàng hẳn là lạnh lẽo đến cực điểm, không cùng bất luận người nào tiếp xúc. Trưởng tôn huyên lạnh lẽo nhìn Độc Cô Tĩnh một chút, khinh bỉ nói, cửu thiên cố quỷ, ta chém quá nhiều. Độc Cô Tĩnh nhất thời nở nụ cười, nói, hai mặt, ta chỉ là chắc tả trong đó một cái. Lần đầu gặp mặt, xưng hô như thế nào? Trưởng tôn huyên nhất thời sầm mặt lại, chỉ là một câu nói. Độc Cô Tĩnh phát hiện bí mật của nàng. Trưởng tôn huyên, chúng ta không phải hai người. Nguyên lai trưởng tôn huyên không phải song trọng tính cách, mà là đa trọng tính cách. Độc Cô Tĩnh hỏi nàng kêu cái gì? Kỳ thực là một loại thăm dò. Trưởng tôn huyên trả lời dùng chung một cái tên. Nói cho nàng, chính mình rất ổn định. Sẽ không xuất hiện nhân cách bên trong có loạn chuyện. Nàng đây là tiết của cải. Thật sự nghĩ muốn kết giao hai người, Trần Thủ Chuyết đã ngâm tốt một chén trà, đưa tới, trưởng tôn huyên, chỉ giáo nhiều hơn, ba người tiếp trà, lẫn nhau đụng nhau, liền muốn uống xuống đi. Đột nhiên vừa nói, đại thúc, các người khỏe xấu u, uống trà không mang theo ta. Khấu Vô Xương chạy tới, chính mình châm trà, gia nhập trong đó. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, nhìn về phía Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh cẩn thận nhìn Khấu Vô Xương, nói, tiên thiên trực giác, tránh hung su cát, vĩnh không chịu thiệt. Nàng đối với Khấu Vô Xương làm phán đoán. Khấu Vô Xương thuộc về loại kia trực giác đáng sợ người. Tiên thiên cảm ứng, tránh hung su cát, vĩnh không chịu thiệt. Khấu Vô Xương lắc đầu nói, không nên xem thường ta a, ta cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất kiếm quang hàn, cửu giai sát na, thốt ra lời này, trưởng tôn Huyên biến sắc. Trần Thủ Chuyết cau mày, cửu giai sát na, cửu giai thần kiếm, trưởng tôn Huyên lai lịch. Khấu Vô Xương xem nói với Độc Cô Tĩnh, phân tích đại sư, thập phương quang Phật, Độc Cô Tĩnh chuyển thế trước, là thập phương quang Phật. Lần này đến phiên Độc Cô Tĩnh biến sắc, ngươi đến cùng là ai? Khấu Vô Xương mỉm cười nói, tuyệt vọng chi độc, trí cao tâm trí, trí cao tâm trí, có ý gì? Khấu Vô Xương lại nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, ngươi đến cùng là ai? Trí nhớ của kiếp trước, căn bản không có ngươi tồn tại, ngươi cứu hẳn phải chết Vương Ngũ, vốn là chúng ta đều sẽ bị Ngũ Hành Tông bắt đi. Cuối cùng bị Thái Thượng Đạo cứu đi, sự xuất hiện của ngươi quấy dày tất cả. Vân Chu Định Minh, chỉ có chúng ta bốn cái. Ngươi là thứ gì? Trần Thủ Chuyết nói, ta chính là Trần Thủ Chuyết a. Độc Cô Tĩnh trần chờ nhìn hắn, không lấy ít đồ ra đến, bọn họ không tin chính mình a. Thanh Đế cất bước, Hoàn Mỹ Trưởng khống, đối diện ba người sững sờ. Khấu Vô Xương nói, Thanh Đế cất bước, làm sao có khả năng? Nói là nói thế nào? Nàng đã tin, chả nhất, gặp gỡ cái này mấy cái tỷ tỷ. Chả nhất xuất hiện, trực tiếp thanh long hình thái, nhìn về phía bọn họ, thật giống gào thét một tiếng. Nhìn thấy thanh long, ba người đều là có kiến thức, dồn dập gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Trần Thủ Chuyết lời nói. Độc Cô Tĩnh nói, Hoàn Mỹ Trưởng khống, thiên địa tôn hào, ngươi ẩn giấu đi bí mật. Nàng dòm ngó bí mật này, dẫn đến ngất, canh cánh trong lòng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, vũ trụ phong hào. Ba người cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Khấu Vô Xương, nói, trí nhớ của kiếp trước, sống lại người. Khấu Vô Xương hồi đáp, túc tuệ mà thôi, tu tiên cửu kính một trong, không tính là gì. Túc tuệ, tu tiên cửu kính, cái gọi là người xuyên Việt, sống lại người, túc phản người, trầm luân giả, đều được gọi là túc tuệ. Túc phản người đại biểu xuyên qua lại trùng sinh, trầm luân giả xuyên qua sau ngược lại bị thổ dân ăn đi. Thổ dân được đến người xuyên Việt trí nhớ, không có gì đặc biệt, đơn giản là thật nhiều kinh nghiệm cùng trí nhớ mà thôi. Tu tiên cửu kính, ngươi chỉ muốn chiếm được một cái, thật giống bước lên một cái đường cái đại đạo, như cùng ăn tiên đan như thế. Tu tiên thông thuận cực kỳ, tiên cốt thần tinh, yêu tàng ma phụ, linh văn vu huyết, quỷ giá cổ mãnh, đạo bảo Phật thức, túc tuệ mệnh dự, phúc địa động thiên, đại đạo võ trang, hỗn độn ván cờ. Nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết đã vì nàng rót một chén trà. Một con dê là thả, hai con dê cũng là thả, không kém nàng một cái. Đây là đại biểu tiếp nhận rồi Khấu Vô Xương. Khấu Vô Xương mỉm cười nhận lấy, nói, trở lại hai cái, Lục Thái, Trương Đạo Thất. Trần Thủ Chuyết cau mày, nói, Lục Thái, Trương Đạo Thất, vốn là không có hai người bọn họ, thế nhưng nhất định phải mang theo bọn họ. Lục Thái, huyết đấu đệ nhất, mệnh định đại kiếp nạn, vũ trụ 49 thiên kiếp tử một trong. Lần này hành động, chúng ta đều là mồi nhử, đều là vì yểm trợ hắn tồn tại. So với hắn đến, chúng ta chả là cái cóc khô gì, bất cứ lúc nào có thể lấy hy sinh. Ở hắn cái bóng bên trong, Thái Thượng Đạo Nhất Mộ Thành Tuyết ẩn núp trong đó, trong bóng tối bảo vệ. Vì lẽ đó nhất định phải mang theo hắn. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên gặp phải 49 thiên kiếp tử, dĩ nhiên là Lục Thái, khó có thể tin tưởng được. Còn có Đạo Nhất ẩn giấu, Độc Cô Tĩnh căn bản không bị ảnh hưởng. Hỏi, tại sao mang theo Trương Đạo Thất, một cái nuôi sống chó phế vật, dẫn hắn làm gì? Khấu Vô Xương nói, không biết đi, Trương Đạo Thất nhập môn sau khi, vẫn rất rác rưởi, sau đó đột nhiên khai khiếu, luyện thành Bát Cửu Huyền Công, trưởng 72 càn khôn biến, thực lực siêu cường, chúng ta lúc trước đều trông nhầm. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, ngươi mới nói ta không tại, các ngươi bốn người, còn có một người là ai? Khấu Vô Xương cắn răng nói, tiện nhân một cái, cuối cùng phản bội chúng ta. Quần Linh Chi Thanh, Nhạc Song Nhan, giỏi về nghe Quần Linh Tâm Thanh, có thể cùng bất kỳ chim bay thú nhảy giao lưu, cuối cùng bị Huyên chém giết, lần này tuyệt đối không thể dẫn nàng. Mọi người gật đầu, Trần Thủ Chuyết nói, nhưng là, làm sao gọi Lục Thái, Trương Đạo Thất, Khấu Vô Xương đột nhiên hướng về phía vừa hô, Trương Tiểu Cầu, bên kia một đám người bên trong, tán gẫu khí thế ngất trời Trương Đạo Thất, lập tức hô, Vô Xương, ta đến rồi, bỏ xuống các bằng hữu, mang theo tiểu chó sữa, thẳng đến nơi này mà tới. Khấu Vô Xương cười nói, nuôi chó, tự nhiên cũng là liếm chó. Trần Thủ Chuyết, chúng người không lời, nhưng là Lục Thái làm sao bây giờ? Không cần la lên, nhìn thấy bọn họ những thứ này người tụ tập, Lục Thái lặng lẽ cũng là lại đây. Thế nhưng còn có chút không dám. Hắn quá nhỏ gầy, loanh quanh nửa ngày, cũng là không có biện pháp dung nhập đến những người khác trong đội ngũ. Trần Thủ Chuyết hô, Lục Thái, Đại Thúc, đến, uống trà, đến rồi, có một loại bị thần tượng triệu hoán cảm giác. Lục Thái cười ha ha chạy tới, đến đây sáu người lại một lần tụ tập, vẫn trong góc, có một cái yếu yếu thiếu nữ, nhìn bọn họ nghĩ muốn đi qua, thế nhưng Khấu Vô Xương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ đến nàng lại là trở về góc. Cũng không đến, mọi người tụ tập, Trần Thủ Chuyết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh thở dài một tiếng, thoạt nhìn cái này việc giao cho mình. Chúng ta sáu cái, cùng nhau hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, lần này, nhập Thái Thượng Đạo, thiên tài vô số, cao thủ như mây, sợ là tu luyện đặc biệt phức tạp gian nan. Từ xưa có câu, một cái ly ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái bang. Ta đề nghị, chúng ta kết minh, mọi người ôm đoàn sưởi ấm, trợ giúp lẫn nhau, tuyệt đối không phản bội bằng hữu. Có thể nắm hay không? Trưởng Tôn Huyên cái thứ nhất nói, đồng ý, nàng vẫn là như vậy vạn phần lạnh lẽo. Lục Thái, Trương Đạo Thất cũng không dám nhìn nàng. Khấu Vô Xương cũng là nói, đồng ý. Tự nhiên hai cái tiểu hài tử, chạy trốn không được đám gia hỏa này tính toán. Đồng ý, đồng ý, Trần Thủ Chuyết mỉm cười cũng là nói. Đồng ý, mọi người uống một hơi cạn sạch, lẫn nhau vỗ tay, khiến cho Lục Thái, Trương Đạo Thất nhiệt huyết sôi trào. Có hai người bọn họ, ba cái muội tử đương nhiên muốn ngụy trang lại, thế nhưng Độc Cô Tĩnh vẫn còn hỏi dò. Trong những người này, có nhu cầu gì chú ý sao? Khấu Vô Xương do dự một chút, bởi vì Lục Thái, Trương Đạo Thất ở, nàng không muốn nói. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, nếu mọi người kết minh, không có cái gì không thể nói. Lục Thái, Trương Đạo Thất tuy rằng nhỏ, thế nhưng bọn họ không ngốc, tương lai đều là lương đống tài năng, không có cái gì có thể ẩn giấu. Thốt ra lời này, Lục Thái, Trương Đạo Thất con mắt mang quang. Đại thúc, Trần Thủ Chuyết vừa che mặt, nói, kỳ thực ta không có so với các ngươi lớn bao nhiêu. Nói ra bản thân số tuổi, Lục Thái, Trương Đạo Thất đều choáng váng. Lục Thái nói, ngươi làm sao còn nhỏ hơn ta? Ta cảm giác ngươi cũng phải 60, 70. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói. Lưu Lạc Bụi Trần, dãi dầu sương gió. Trương Đạo Thất nói, mặc kệ ngươi bao lớn, một tiếng đại thúc, cả đời đại thúc, ngươi chính là ta đại thúc. Ngày hôm qua một trận chiến, là ngươi đỉnh ở phía trước, bảo vệ chúng ta, vì lẽ đó gọi ngươi đại thúc. Không thiệt thòi, cái này nhỏ liếm chó, nói còn rất có đạo lý. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, quên đi, ta cũng không trắng chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong lấy ra thượng phẩm linh thạch một người một viên. Lục Thái, Trương Đạo Thất không biết cái này là cái gì, đắc ý nhận lấy, thế nhưng Khấu Vô Xương choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Đại thúc, đây chính là thượng phẩm linh thạch a, một viên đỉnh 11,000 linh thạch, ngươi không có nắm sai chứ? Ta có thể không trả. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, người người đều có, bất quá nho nhỏ linh thạch mà thôi. Đại thúc, ngươi cả đời đều là ta đại thúc. Đừng nói đại thúc, cha nuôi đều được, ngươi dẫn chúng ta bay. Ở linh thạch trước mặt, Khấu Vô Xương không hề điểm mấu chốt. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, giới thiệu những người khác đi. Được rồi, lần này, chúng ta cái này sóng người, đến Thái Thượng Đạo sau, đợt thứ nhất đào thải 5 người, làn sóng thứ 2 đào thải 3 người, làn sóng thứ 3 đào thải 3 người, nhập Thái Thượng Đạo 99 thiên tu sĩ 7 người. Trương Đạo Thất nói, ngươi mấy chữ này không đúng a, chúng ta là 19 người, nhưng là ngươi đây là 18 người a. Khấu Vô Xương không nói gì. Nàng quên tính Trần Thủ Chuyết, vẫn là dựa theo nguyên lai 18 người kể ra. Nàng không vui nói, ngươi nói cái gì nói, ngươi liền là thứ nhất sóng bị đào thải 5 người một trong. Lập tức Trương Đạo Thất sắc mặt trắng bệch, choáng váng, nhập quan 7 người, không, 8 người, đại thúc, Lục Thái, Độc Cô Tĩnh, trưởng Tôn Huyên, ta, quần linh chi thanh nhạc song nhan. Tiểu tiện nhân, đê tiện hạ lưu, nhất biết giả bộ đáng thương, ra tay ác nhất, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có Vô Kiên Bảo Lũy Phó Thần Cử, Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên. Nói xong, nàng lặng lẽ vạch ra hai người khác là ai. Vô Kiên Bảo Lũy Phó Thần Cử, Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên, ở chung quanh bọn họ cũng là tụ tập cái khác người mới. Hiện đang dần dần hình thành mới cách cục, Trần Thủ Chuyết bên này dĩ nhiên là nhân số nhiều nhất một làn sóng. Còn lại là Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên, Khấu Vô Xương lại là nói, những người còn lại bên trong, còn có một cái Thẩm Quân Văn, cũng là bất phàm, hắn là vòng thứ hai bị đào thải, làm vì Thái Thượng Đạo đệ tử bình thường, tu luyện chính là Thái Thượng Thính Phong. Người này hết sức bình thường, không có cái gì hiện ra chỗ, thế nhưng yên lặng tăng cảnh giới lên, ổn một nhóm, cuối cùng đã lên cấp thiên tôn. Mọi người gật đầu, chú ý người này, Lục Thái, Trương Đạo Thất không biết bọn họ ở nói cái gì, thật giống nói cái gì tương lai, hoàn toàn nói hưu nói vượn giống như, làm sao có khả năng, nhưng nhìn bọn họ giảng hăng say. Bọn họ liền giả bộ nghe hiểu được. Trần Thủ Chuyết đột nhiên hỏi. Nói như thế, 49 thiên kiếp tử, ngươi biết mấy cái? Khấu Vô Xương nói, chúng ta tông môn bên trong, ta biết, chấm ngoặc kép, nàng liếc mắt nhìn Lục Thái. Mọi người gật đầu, đều là rõ ràng, cái này không cần phải nói. Là Nhất Phong Quang Đạo chủ giáng thế, Âm Dương Chúa Tể. Chúc Cửu Kiếp, ở hắn phía dưới là Lôi Ma Thần, Hy Vọng Tín Tiêu, Nhạc Phiêu Lăng, Chân Huyễn Vô Định, Đại Vũ Trụ Thiên, Dương Thông Thiên. ngoài ra còn có Tam Trưởng Thiên Khuynh, Diệu Hóa Vạn Biến, Phương Trung Đình, lập tức Trần Thủ Chuyết choáng váng. Phương Trung Đình, cái gì quỷ, trùng tên trùng họ chứ? Hết chương.